Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237 Nhất Thống Đông Huyền Vực. Giải quyết nguyên môn phía dưới dị ma lâm vô đạo cũng không rời đi. Ngừng chân với cái này mênh mông trong ma điện. Xuyên thấu qua lòng đất gương sáng giống như nhìn xem phía trên chất đống thành từng tòa núi thay. Đem ánh mắt đặt ở này thiên nguyên tử trên thân. Về phần trong ma điện phảng phất như là như thủy triều giống như ma khí. Căn bản là không thể tới gần người. Ngược lại là tại bị lâm vô đạo trên thân tự chủ phát ra khí thế một điểm điểm tiêu trừ. Lúc này ở phía trên đại chiến chỗ giao hội. Nhật nguyệt giao thoa. Đủ loại mạnh mẽ vô cùng thế công sớm đã là đem thiên địa nhuộm đẫm. Lâm Đông ba huynh đệ nhiều năm trở về mà tới khổ tu cũng tính không có uổng phí. Bây giờ hắn ba người đưa tay giơ chân ở giữa thiên băng địa liệt. Bước nát sơn hà, khí thế sớm đã là sâu xuyên tuyên cổ. Dùng nguyên môn cầm đầu ba cái lão cẩu kèm theo chiến đấu cũng là càng chấn kinh. Rõ ràng tu vi không cùng một cấp bậc phía trên. Nhưng Lâm Đông ba huynh đệ thế công lại khiến bọn họ khó mà chống đỡ. Oanh long long, kèm theo Lâm Đông ba huynh đệ đều là hám thiên động địa thế công rơi xuống. Thiên nguyên tử ba người trong nháy mắt bị oanh nhập xuống phương thi trong núi. Mặt mày xám xịt nơi nào còn có một tia nguyên môn đứng đầu bộ dáng. Xuyên thấu qua đầy trời huyết vũ thiên nguyên tử khuôn mặt phía trên đều là che lấp nhìn xem chuẩn. Bị thi triển sát chiêu Lâm Đông. Âm ngoan một tiếng, ta thừa nhận các ngươi ba người bây giờ tu vi chợt tăng. Vậy mà có thể đem lão phu bi ép tới tình cảnh như thế. Bất quá cũng dừng ở đây. Một tiếng rơi thôi, thiên 20 nguyên tử ba người trên thân ma khí ngút trời mà lên. Phảng phất mà thế hàng lâm một loại. Dọa người thời khác, thi triển sát chiêu Lâm Đông đồng trục đột nhiên co rụt lại. Cảm thụ được phía dưới nồng nặc ma khí. Tâm thần run rẩy, vô thượng mực điển, đạo thanh âm này cũng không phải là thiên nguyên tử một người phát ra, mà là hai người khác đồng thời phát ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời phía trên bao phủ lên nồng nặc ma khí. Phía dưới nguyên môn đệ tử đắm chìm trong cái này ma khí phía dưới tu vi chợt tăng. Càng chiến càng mạnh, trái lại giết nguyên minh tại đây ngập trời mà lên ma khí phía dưới nhận đến cực lớn áp chế. Ngoại trừ này Lâm Đông từ yêu vực mang tới 8.000 hổ phệ quân miễn cưỡng cùng chiến kỳ phong mang. Lúc đầu liên tục bại lui nguyên môn chỉ một thoáng thổi lên phản công kèn lệnh. Lâm Đông ba người sắc mặt đại biến. Đồng dạng nghĩ lại phát sợ cảm thụ được bầu trời phía trên tràn ngập ma khí. Bất quá nhưng không có xuất thủ tương trợ. Mà là đem ánh mắt thả ở phía dưới đen như mực ma khí chỗ. Một cỗ nồng nặc đến cực điểm khí tức nguy hiểm từ nhưng phát ra mà ra. Khạc khạc, liền để cho ta nhìn nhìn các ngươi cái này làm giết nguyên minh rốt cuộc có bao nhiêu gà đất ngói. Chó, một đạo âm trầm lại bừa bãi thanh âm từ phía dưới ma khí bên trong truyền ra. Lâm Đông con ngươi mở to, nhìn xem lướt qua một cái cực kỳ mịt mờ ma khí chậm rãi đằng không. Bốn phía không gian phát ra từ lạp thanh âm. Cực kỳ dọa người, xuyên thấu qua nồng nặc ma khí. Lâm Đông ba huynh đệ mơ hồ nhìn thấy trong đó một nói bóng người. Nhìn thấy bóng người trong nháy mắt, ba người không không kinh hô thành tiếng. Người này thình lình là ba đầu bộ dáng. Chính là thiên nguyên tử ba người. Cái này một màn càng là kinh khủng. Một người ba đầu, đồng thời cuồn cuộn không ngừng ma khí dâng lên mà ra. Thình lình là đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong. Thậm chí có loại đột phá dấu hiệu. Tại đây ma khí phía dưới bầu trời cực độ hắc ám. Ma khí vờn quanh rung động tâm thần. Sinh ra sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía Lâm Viêm cùng ngàn trượng hóa làm bản thể Lâm Trốn. Lâm Đông chau mày. Các huynh đệ có lòng tin sao? Ha ha. Người ta huynh đệ ba người có thể từ nay vạn hiểm loạn ma hải giết ra. Lại trải qua bách triều đại chiến. Sợ gì hắn cái này tiểu tiểu ma vật. Lâm Viêm khôi ngô thân thể phía trên chưa mẫn hùng tâm tráng trí xuyên thấu qua tràn ngập ma khí. Ngút trời mà lên, ta chồn ra cả đời này đã sớm nhìn thấu sinh tử. Chỉ cần có thể đem đại thù đến báo. Chết khác gì trở ngại. Lâm Chồn trong tiếng nói tản ra vô tận hào sảng, không úy kỵ tí nào sinh tử, chỉ có một cái tín niệm, này liền là báo thù. Lâm Đông trùng điệp gật gật đầu, không có thông chi sư tôn, cái này bản liền là huynh đệ mình ba người giữa cừu hận. Sư tôn trợ giúp mình đã quá nhiều, thù này tất nhiên muốn bản thân báo. Toàn thân phía trên khí thế xông phá vân tiêu, giống như mặt thế dưới quang minh. Nơi xa Thiên Nguyên Tử cười lạnh nhìn trước mắt cái này gần hóa thành bạch cốt ba cổ thi thể. Châm chọc một tiếng, khí thế ngược lại là không tệ. Bất quá, vẫn là muốn chết, một tiếng rơi thôi. Thiên địa cộng minh, Thiên Nguyên Tử một trưởng vỗ ra, nhắm thẳng vào Lâm Đông ba người. Ầm vang ở giữa một cái gần ngàn trượng che kín ma khí bàn tay phô bắn mà ra. Trên đó hoa văn có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa khí thế nghiễm nhiên là phá toái sơn hà, phảng phất tại một trưởng này phía dưới đem không còn bất luận cái gì sinh linh. Ở chung quanh dục huyết phấn chiến ngàn vạn nhân mã, trực tiếp tại kinh khủng này khí tức phía dưới cầm giữ không được động. Giết Nguyên Minh một đám cường giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nhìn xem tại ngàn trượng ma khí bàn tay phía dưới Lâm Đông ba người tràn ngập lo lắng. Lên, Lâm Đông chợt quát một tiếng, dẫn đầu nghênh địch mà lên. Hậu phương Lâm Viêm cùng Lâm Chồn khí thế phát ra nhảy lên mà ra. Ba người lẫn nhau đánh xuống một đòn, cùng ngàn trượng bàn tay chính diện đối cứng. Oanh, trong lúc nhất thời tựa như hạo kiếp một loại dư ba phát ra mà ra. Thiên băng địa liệt. Phía dưới từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh cho thấy mà ra. Nổ tung chính giữa, Lâm Đông ba người có thể nói là dùng tận toàn thân linh khí. Vì liền là cản trở một kích này. Cái này thế nhưng là luân hồi cảnh đỉnh phong hơn nữa còn là Thiên Nguyên Tử ba người thi triển mà. Ra thế công, há cho phép bọn họ ba người có thể cản trở. Ngàn trượng bàn tay, tại trong lúc nổ tung mang theo phô thiên cái địa ma khí. Phá vỡ kéo khô mục liền đem ba người đánh bay mà ra. Trùng điệp rơi xuống khỏi phương. Bất quá ngàn trượng bàn tay trên ma khí cũng bắt đầu húc húc tiêu tán. Hiển nhiên Lâm Đông ba người mặc dù bị oanh bay, nhưng cũng là bàn tay này đã khóa lại ẩn chứa kinh khủng thế công tháo rơi. Khạc khạc, một đám nhảy liền thằng hề. Thế mà cũng dám khiêu khích ta Nguyên Môn uy nghiêm. Thật là không biết sống chết. Ma khí bên trong, Thiên Nguyên Tử ba người khuôn mặt phía trên tràn ngập châm chọc. Đều chết đi cho ta. Một tiếng rơi thôi, ma khí giống như tấm màn đen một loại, đem xung quanh nghìn dặm bên trong toàn bộ bao. Đúng có một cỗ giết liền thương sinh ý, làm cho người tâm thần run rẩy. Giết Nguyên Minh một đám cường giả tại đây tấm màn đen phía dưới lộ ra như thế nhỏ bé. Kinh khủng không một không ma khí uy áp. Gấp rút khiến dòng máu của bọn họ lưu động chậm chạp. Thậm chí tu vi thấp người. Tại đây uy áp phía dưới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ giết Nguyên Minh lòng người tan rã. Tràn ngập tử vong. Phía dưới Lâm Đông ba người khuôn mặt phía trên đều là vô lực cùng phẫn nộ. Bản thân lúc đầu tràn ngập báo thù tâm trước tới. Không nghĩ tới đối phương dị ma chưa ra. Bản thân liền không cách nào chống đỡ. Đây là quá không cam lòng a. Tốt một cái vô thượng ma điền, mang theo nghiền ngẫm thanh âm ở trong thiên địa quanh quần. Thiên Nguyên Tử đang nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, trước đó cuồng ngạo ý hoàn toàn không có, sợ hãi nhìn về phía trước trống rỗng mà có ở người. Lâm Vô Đạo vẻn vẹn là nhẹ nhàng một chỉ, cái này đầy trời ma khí phảng phất như là như thủy triều giống như cởi ra. Trong khoảnh khắc bầu trời lần nữa hóa thành màu xanh thẳm. Tại tất cả giết Nguyên Minh trong mắt cường giả. Cái này thân ảnh ra sao hắn vĩ đại. Giống như chúa cứu thế một dạng. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lâm Vô Đạo đủ loại nhàm chán vung tay lên. Nhìn về phía trước tràn ngập nghi hoặc Thiên Nguyên Tử ba người. Oanh! Phía dưới ma điện ầm vang nổ lên. Thiên Nguyên Tử trong lòng chúa cứu thế chưa xuất hiện. Lúc này hắn hoàn toàn nhận thức được Lâm Vô Đạo kinh khủng. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở giữa liền cường đại như vậy dị ma đều có thể diệt sát. Bọn họ ba người này còn có cái gì cản trở lực? Tiền, tiền bối, chúng ta ba người cam nguyện cúi đầu thần gọi. Thiên Nguyên Tử ba người kinh khủng run rẩy thanh âm phát ra. Lâm Vô Đạo liếc một cái khinh thường một tiếng. Các ngươi không xứng. Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.